Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Càng đau lòng hơn. Được rồi, đến đây ăn cơm đi nào, hai dì cháu lát nữa hãy tâm sự. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, trên mặt mọi người đều có nụ cười, điều này khiến Mạc Tử Yên rất hạnh phúc. Sau bữa ăn, cô muốn đi ra ngoài dạo, nhưng mẹ cô lại không đồng ý, khiến Mạc Tử Yên làm đúng đến nửa giờ mới được phép đi. Vì vừa mới xuất viện nên cô không muốn lái xe, bác Hải, tài xế nhà cô chở cô đến tiệm sách mà cô đã yêu cầu. Chào tạm biệt bác Hải, cô liền bước vào trong. Đó là một tiệm sách gồm 2 tầng, tầng dưới là tiệm sách, nhưng bên trên lại là quán cà phê. Tiệm sách mang tên Wedding, được trang trí vô cùng đơn giản, nhưng lại thanh nhã, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù là lần đầu tiên đến đây, nhưng cô rất quen thuộc nơi này. Thứ cô thắc mắc nhất là cái tên tiệm này. Wedding có nghĩa là chờ đợi, kiếp trước anh rất hay đến đây. Cô không biết anh đến đây để làm gì, phải chăng là chờ đợi một ai đó. Bất kể người anh chờ là ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải cô. Cô cười nhạt, đi về phía giá sách tùy ý cho một quyển sách, cầm lấy nó đi về phía chỗ ghế ngồi. Tuy không quá đông người, nhưng cô vẫn lựa chọn một chiếc ghế sofa gần cửa sổ, nhìn có vẻ yên tĩnh. Chợt, cô nhìn về phía lầu 2, một gương mặt đập vào mắt cô. Ánh mắt ấy khiến trái tim cô không khỏi lỡ nhịp. Gương mặt khôi ngô tuấn tú, sở hữu nét đẹp ôn hòa, dáng vẻ thư sinh nho nhã, ánh mắt sâu như biển, lại trong như nước, môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười nhợt nhạt nhưng lại quyến rũ không nói lên lời. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt gọn gàng như mới, quần tây xếp ly thẳng tắp, trên người mang vẻ thanh nhã, trầm tĩnh. Cô không ngờ mình lại có thể gặp được anh nhanh như vậy. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, khiến cô không khỏi đắm chìm trong ký ức. Cô và anh chỉ gặp nhau có 3 lần mà đã kết hôn, đối với hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu rõ đối phương. Lần đầu tiên gặp anh, đó là lần xem mắt của hai gia đình. Thật ra cô cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể mở miệng nói ra. Chỉ là cô không ngờ anh cũng phản đối. Dường như ấn tượng đầu tiên đối với anh là một người rất quy củ. Có thể thấy anh rất quý trọng gia đình của mình. Hơn nữa nhìn thái độ, chắc hẳn anh là một người con hiếu thảo. Hoàn toàn không giống với cô. Có lẽ cô rất yêu thương cha mẹ mình, nhưng nếu ép buộc cô làm những chuyện mà cô không thích, cô nhất định sẽ không đồng ý. Bởi vì anh phản đối mà cô xem mắt kết thúc. Lúc này cô mới biết, hóa ra lời nói của anh lại có trọng lượng như vậy. Ngay cả mẹ cố chấp của cô cũng không thể nói được gì. Lần thứ hai bọn họ gặp gỡ là sau khi cô chia tay Trác Lân. Lúc đó trong đầu cô trống rỗng, cảm giác như mất đi cả thế giới. Bởi vì giây phút ngu ngốc ấy mà cô đã đến gặp anh, đề nghị kết hôn. Cô vốn không biết số điện thoại của anh, vì vậy mà cô đã xin mẹ mình. Mẹ cô nghĩ là cô nghĩ thông suốt nên không phản đối cô tìm anh. Có được số điện thoại, cô liền gọi cho anh, hẹn để gặp mặt. Đó là lần thứ hai cô hẹn anh ở một quán cà phê cô hay đến. Đó là một nơi yên tĩnh, thích hợp nói chuyện của bọn họ. Anh vẫn tuấn tú như vậy. 2 năm sau anh vẫn không thay đổi. Hôm ấy anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Khi đó cô bắt đầu nhận thấy dường như anh rất thích màu trắng. 2 năm trước là bởi vì cô đắm chìm trong tình yêu của Trác Lân mà bỏ qua anh. 2 năm sau cô lại vì tuyệt vọng trong tình yêu mà lại bỏ qua anh một lần nữa. Dường như bọn họ vốn không có duyên phận. Cô đề nghị kết hôn với anh, khi đó anh chỉ kinh ngạc rồi không chút suy nghĩ đồng ý. Điều đó khiến cô rất ngạc nhiên. Cô không nghĩ anh lại trả lời cô nhanh đến như vậy. Vì vậy cô đã hỏi anh vì sao anh lại đồng ý. Bọn họ kết hôn nhưng không phải là tình yêu. Khi đó anh nói, bà mẹ tôi đã già, rất muốn uống chung trà con dâu. Hôm nay cô tự động đưa đến, tại sao tôi lại không nhận? Giọng nói anh trầm thấp, không biểu hiện rõ cảm xúc. Khi ấy anh rất hợp ý cô. Dù sao cô đến với anh cũng vì tuyệt vọng, còn anh lại vì gia đình, như vậy không tốt sao? Đắm chìm trong ký ức, Mạc Tử Yên đã quên mất mình là ai, đang ở đâu và làm gì. Cậu đang nhìn gì vậy? Tôn Lãnh Liệt khó hiểu nhìn theo hướng bạn thân. Đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ngồi tựa lưng vào ghế sofa, trên tay cầm một quyển sách, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, ánh mắt chứa sự đau thương, hối hận không nói lên lời. Cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản, trên váy có viền những đóa hoa mai, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Mái tóc cô dài, xóa tự nhiên phía sau, môi hơi trắng, nhìn có vẻ yếu ớt. Càng nhìn Tôn Lãnh Liệt, càng cảm thấy cô gái này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ. Cậu biết cô ta ư? Quay sang nhìn bạn thân, Tôn Lãnh Liệt mở miệng hỏi. Là bạn thân hai mươi mấy năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net